Người mẹ vị thành niên. Chương 56, Lý Sự cùng Ác Bá Lão Công. Góc truyện audio.com. Có lầm hay không? Tuy rằng một nhà ba người ôm nhau ở cùng một chỗ cảm giác siêu tốt. Nhưng là thế này cũng quá nhiệt tình đi. Nó đều sắp bị ép thành nhân bánh rồi à, hơn nữa sắp thở không nổi nữa rồi đây. Hôn kịch tính cùng một chỗ, hai người từ nguyên bản khẩu chiến thẹn thùng sau chuyển sang ôn nhu. Lâm Duyệt cho dù tức giận, lại hận, nhưng cũng khó thoát khỏi thế công nhu tình của Mạc Lạc Nghị Phàm. Thẹn thùng sụi lơ ở trong lòng hắn, cánh tay ôm tiểu thư tình cũng vì thẹn thùng mà dần buông lỏng. Thời điểm nàng đang từ kháng cự chuyển sang chuyên tâm, không cảm nhận được gì. Một thanh âm thực bất đắc dĩ đánh gãy chuyện tốt của hai người. Ôi, ba nha, mẹ nha, phanh, một tiếng, cái mông nhỏ bé đáng thương của tiểu thư tình, tựa như đấu vật rơi ở trên bãi cỏ. Trong nháy mắt hai người buông ra lẫn nhau, lùi ra sau mấy bước, cúi đầu nhìn tiểu thư tình đáng thương, tựa như một con gà con bị vứt bỏ, mở mịt trừng mắt nhìn hai người. Lâm Duyệt nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, nhịn không được cười rộ lên, cúi người chạy đến ôm nàng, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, vừa nhíu mày, ô, mẹ hư, một bên xoa cái mông nhỏ bị ngã đau, giả bộ thương tâm khóc lên, quá đả thương đến lòng người nha, thiên tân vạn khổ mới tìm được mẹ trở về, cư nhiên như vậy coi thường nó, quăng ngã nó không tính còn dám giễu cợt nó, thực xin lỗi thôi, đến đây. Mẹ nhìn xem cái mông nhỏ có bị nở hoa hay không nào. Ân, còn không có, Lâm Duyệt hắc hắc cười gượng vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó. Không tự nhiên dỗ dành, sắc mặt sớm đã ửng hồng một mảnh. Dạ người a, vừa rồi nàng đã làm cái gì nha? Rõ ràng là muốn cự tuyệt hắn hôn, thế nào sau lại phát triển đến, nhưng lại chuyên tâm đến mức đem tiểu bảo bối đáng yêu. Đáng giận này quang ngã a, vụng trộm nhìn liếc mắt một cái Mạc Lạc Nghị Phàm bên cạnh. Vừa vặn gặp đối phương cười nhìn mình, một cỗ tức giận vô danh liền dâng lên. Hắn còn cười, lại còn lộ ra vẻ tươi cười cùng diễu cợt cỡ này nhìn nàng. Đánh rơi đứa nhỏ chẳng lẽ không có phần của hắn sao? Hừ, Mạc Lạc Nghị Phàm một tay đem tiểu thư tình từ trong lòng của nàng ôm lấy. Tay kia thì ôm Lâm Duyệt hướng trong phòng đi vào. Tiểu thư tình là nữ nhi mà hắn ôm ấp hơn 2 năm. Mỗi một động tác, mỗi một sắc mặt của nó biểu thị cái gì hắn lại là hiểu biết quá đi. Uy, anh muốn dẫn tôi đi nơi nào? Ăn bữa sáng, mẹ, con cùng ba ba làm bữa sáng mà mẹ thích nhất nga. Tiểu thư tình đem một bàn tay ôm cổ Mạc Lạc Nghị Phàm. Thực mộ hướng Lâm Duyệt nói. Con, làm sao, còn đắm chìm trong trạng thái xấu hổ, sắc mặt Lâm Duyệt trắng xanh một chút. Nàng lần đầu tiên nghĩ đến là, kia có thể ăn sao? Không phải là nàng thích xem nhẹ nó, thật sự là, nàng cũng không thể xem trọng nha. Tiểu thư tình lại rất đắc ý liều mạng gật đầu, không nghĩ làm mất ý tốt của nó. Lâm Duyệt chỉ có thể đáp lại cho nó một cái mỉm cười ngọt ngào. Bảo bối thực ngoan, cảm ơn nha. Hy vọng sẽ không quá khó khăn ăn. Mạc Lạc Nghị Phàm dẫn hai người đi đến nhà ăn. Nữ giúp việc lập tức cung kính kéo ra đò dùng cho bữa ăn. Lâm Duyệt đánh giá một lượt mọi thứ trên bàn ăn thoạt nhìn tốt lắm, nhưng mà món ăn này dành cho người thì có vẻ hơi kỳ lạ. Lại ngẩng đầu hướng Mạc Lạc Nghị Phàm ha ha cười gượng nói. Đây là kiệt tác của cha con hai người sao? Kết chương.